Đấu thần, chương 421, kích đấu, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, đến đây đi, vậy để xem trong hai chúng ta, lôi pháp của ai sẽ thắng. Lý Dật cao giọng nói, rồi cũng nhảy cao lên, trong tay nắm lôi cầu vừa ngưng kết thành, lao về phía đại đao tử sắc. Két, đại đạo và lôi cầu đụng nhau đột ngột phát ra tiếng nổ, ngay sau đó, tại nơi đụng nhau xuất hiện một làn khói. Tiếng bùm bùm phát ra từ làn khói đó, từng đạo lôi điện lớn bằng ngón tay cái không ngừng ẩn hiện, lao mạnh xuống mặt đất. Trận lôi điện kia vẫn hướng về phía Bạo Phong. Thấy tình hình như vậy, sắc mặt Bạo Phong khó coi cực hạn, lối điện hướng về nó có nghĩa lối đấu khí của Lý Dật lợi hại hơn nó. Nếu lôi đấu khí của Bạo Phong mạnh hơn, vậy trận lôi điện này hiển nhiên phải hướng về phía Lý Dật. Trận lôi điện dừng lại khi còn cách Bạo Phong khoảng 30 thước, đợi lôi điện dùng lại, khói tản đi hết, mặt đất quả nhiên bị trận lôi điện khoét thành một rãnh dài hơn 10 thước, độ sâu gần 1 thước. Uy lực của trận lôi điện vừa rồi, khiến Bạo Lội và bọn người Vương Cường chưa kịp tránh ra ngây người. Trận lôi điện này nếu rơi đúng vào người, dù có thực lực đấu vương, có thể có đấu khí hóa giáp, cũng bị một phen chết khiếp. Bạo Lôi, nhìn cái gì vậy, mau ra tay giết hết những người đó, sau đó liên thủ với ta giết người này. Thấy Bạo Lôi còn chưa ra tay, Bạo Phong quát lớn. Gầm gừ, nghe Bạo Phong quát lớn, Bạo Lôi kêu lớn một tiếng, chạy lên vài bước đến trước mặt Vương Cường, giơ móng vuốt sắc bén ra chộp lấy Vương Cường. Vân Lôi báo là ma thú lội thuộc tính, sở trường tốc độ, Bạo Lôi đột nhiên công kích những dòng binh bên cạnh Vương Cường không kịp phản ứng. Nhìn lôi điện từ xung quanh hướng về mình, Vương Cường thần sắc ngưng trọng. Hai bên đã từng giao thủ, Vương Cường đã biết sự lợi hại của móng vuốt này. Hậu thổ chi thuẫn, ngưng trọng, Vương Cường quát khẽ, hai tay liên tục vẽ ra mấy đường dài, một tấm chắn màu vàng đất hiện ra giữa Vương Cường và Bạo Lôi. Chỉ một tấm chắn này đã muốn ngăn ta, Bạo Lôi cơ bản không thèm để ý đến tấm chắn Vương Cường vừa ngưng kết móng vuốt đã vươn ra kia vẫn lao về phía tấm chắn. Bộp một tiếng, bề mặt tấm chắn do Vương Cường vừa ngưng kết như một hòn đá rơi xuống mặt nước, từng vết nứt dần kéo dài trên tấm chắn. Phá cho ta, Bạo Lôi lại quát lớn, móng vuốt còn lại hung hăng lao về phía tấm chắn. Bùm, trong nháy mắt tấm chắn vỡ vụn, biến thành khí thể màu vàng tan biến trong không trung. Đúng lúc Bạo Lôi định công kích Vương Cường lần nữa, những dòng binh xung quanh đã cảm binh khí công kích Bạo Lôi. Nhân loại, chỉ biết lấy nhiều bắt nạt ít thôi sao? Bạo Lôi quát một tiếng, không ngừng vỗ móng vuốt phía trước hóa giải thể công kích của mấy dòng binh. Mọi người gắng sức kéo dài thời gian, phải nhớ chúng ta không cần giết con Vân Lôi báo này, chỉ cần chờ cho người kia giải quyết xong con Vân Lôi báo lớn kia là được. Không ngừng công kích Bạo Lôi, Vương Cường vừa vạch phương hướng chiến đấu, dưới sự đồng ý của Vương Cường, những dòng binh không trực tiếp giao thủ với Vân Lôi báo, chỉ đụng độ một chút rồi lại rút lui. Tình huống như vậy khiến Bạo Lôi rất khó chịu, mỗi lần công kích của nó đều không có tác dụng gì, những dòng binh kia như những con cá trạch trơn tuột chỉ cần đụng phải, liền chạy mất. Lúc Bạo Lôi định truy kích những công kích của những dòng binh. Góc truyện audio.com, khác lại đến, Bạo Lôi lại không thể không đi ứng phó. Cứ như vậy, lúc Bạo Lôi và 5 dòng binh giao đấu, dĩ nhiên không có được chút lợi thế nào. Lúc trước khi chiến đấu với Bạo Lôi, mấy người Vương Cường đều có cách nghĩ liều mạng vì vậy đều tận lực ứng phó. Cách đối phó như vậy với một ma thú tứ giai thật sự không phải cách hay, bây giờ đổi một cách chiến đấu khác, bọn người Vương Cường đột nhiên phát hiện cuộc chiến đấu trở nên dễ dàng hơn. Không cần tận lực đối phó, chỉ đụng độ một chút rồi lùi lại, hơn nữa còn có những dòng binh khác phối hợp, bọn Vương Cường đối phó với Bạo Lôi, không còn rơi vào thế hạ phong nữa. Nhân loại giảo hoạt, trong khoảng thời gian ngắn, ở chỗ Bạo Lôi và bọn Vương Cường giao thủ chỉ còn nghe tiếng rồng liên tục. Xem ra đệ ngươi không chiếm được thế thượng phong nữa, như vậy kế hoạch của ngươi y răng không được. Thấy tình hình phía Bạo Lôi, Lý Dật vung tay nói. Thế thì sao, dù chỉ một mình ta cũng có thể giết chết người, nhân loại giảo hoạt. Ngữ khí của Bạo Phong giống như Bạo Lôi, đều công nhận nhân loại giảo hoạt. Ồ thật vậy sao? Lý Dật cười cười, web chờ, thiểm lôi đao, liền chảm. Bạo Phong cũng không trả lời, trực tiếp dùng hành động để đáp lời, chân trước huy động liên tục một thanh lôi đao tử sắc được bắn nhanh ra, từng đợt đao lao về phía Lý Dật. Nhiều vậy sao, nhìn thấy tổng cộng có 6 đạo lôi đao lao về phía mình, Lý Dật cũng kinh ngạc, lối đấu khí bên trong lối đao cũng thật kinh người, 5 lôi đao liên tục chém tới, vậy lôi đấu khí ẩn chứa bên trong cả 5 đạo lội quang đã đạt tới mức khó tưởng tượng. May mà ta sớm có chuẩn bị, cánh tay vòng sau lưng vươn ra, rồi kết thành kiếm quyết, từng thanh kiếm nhỏ 4 màu xoay tròn. Dẫn khí nhập thể, ngừng khí phá không nghỉ thiên phá không kiếm, phá cho ta, ngón tay Lý Dật chỉ về phía trước một đạo kiếm cực đại hỗn hợp nhiều màu sắc rồi biến thành màu tím cuồn cuộn lao đi. Trên bầu trời không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn, âm thanh này truyền xa mười mấy dặm, những ma thú nghe thấy âm thanh này đều hoảng sợ chạy tán loạn. Bạo Lôi và Vương Cường đang chiến đấu cũng vì tiếng nổ này mà quên mất chiến đấu, cùng nhìn về phía Lý Dật và Bạo Phong. Chỉ thấy trong đám khói, một kiếm chỉ màu tím, mang theo một luồng khí thế kinh người lao về phía Bạo Phong. Sau khi phá không kiếm liên tục phá vỡ năm đạo lối đao, đương nhiên vẫn còn lực tấn công Bạo Phong. Dòng một tiếng, chỉ thấy khi kiếm vừa đến, Bạo Phong gầm một tiếng, trong nháy mắt toàn thân chìm trong đấu khí tử sắc, rất nhanh, đấu khí tử sắc biến thành những tinh thể chiếu sáng đấu khí hóa giáp, lúc kiếm chỉ công kích đến, Bạo Phong triệu hồi nhà áo giáp đấu khí. Áo giáp tử sắc bao vây lấy Bạo Phong rất nhanh, một con báo bước ra từ tử sắc, rất trong suốt, rất đẹp. Ỷ Thiên Phá Không Kiếm do bốn đạo đấu khí tạo thành, uy lực đã đạt đến trình độ đấu kỹ Bạch Hổ hạ cấp, hơn nữa tu vi của Lý Dật vẫn ngang tầm Bạo Phong, lúc phá không kiếm đánh lên người Bạo Phong trực tiếp phá vỡ mất áo giáp đấu khí của nó. Rừ, Bạo Phong ngống một tiếng, tại vị trí áo giáp bị vỡ vụn, một tia máu tươi trào ra. Nhân loại giảo hoạt, ngươi đã thương ta rồi. Bạo Phong kêu lớn tiếng. Không sai, ta đã thương người, nhưng nó không có liên quan gì đến giảo hoạt chứ. Đại gia à, là ta quang minh chính đại đã. Góc truyện audio.com, thương người mà, một chiều thành công, Lý Dật cười hì hì nói. Phù lỗi trận, Bạo Phong lại hét lớn, đấu kỹ lôi hệ lại xuất hiện, từng lôi cầu sáng lại hiện ra, bao vây Lý Dật. Từng viên lôi cầu, ở nơi không cách xa Lý Dật, đều hóa thành thiền điện, không ngừng oanh kích Lý Dật. Cùng với những lối cầu càng ngày càng nhiều, lôi điện như bao trùm trời đất rồi toàn bộ rơi xuống về hướng Lý Dật, nhìn từ xa, Lý Dật hoàn toàn đắm chìm trong lối điện. Có lẽ đã chết, lúc lội quang duy trì như vậy được 2-3 phút, nhìn thấy không có động tĩnh gì trong lối quang, Bạo Phong lầm bầm. Tốc độ lôi điện rất nhanh, mật độ lôi điện như vậy, dù bao trùm bên trong là sắt thép, lúc này cũng bị biến thành bột vụn, huống hồ là con người bằng xương thịt. Tiếng sấm cuối cùng cũng kết thúc, Bạo Phong hoảng sợ phát hiện tại nơi lội quang biến mất, Lý Dật lại hoàn toàn không một chút thương tổn đứng đó. Thật dễ chịu quá, thêm một lần nữa được không? Nhìn Bạo Phong, Lý Dật nói. Mọi người trong đám dòng binh bị câu nói này của Lý Dật làm kinh ngạc, một màn quỷ dị như vậy, những người có mặt ở đây thật không ai ngờ tới được. Ngay cả Bạo Phong lúc này cũng ngây người đứng đó, không biết nên trả lời Lý Dật thế. Nào, nhân loại, đừng quá kiêu ngạo. Bạo Phong cảm nhận được sự miệt thị trong lời nói của Lý Dật liền gầm gừ. Ta vẫn luôn kiêu ngạo mà. Lý Dật nhẹ nhàng nói. Âm dương thần lôi, Bạo Phong đột nhiên hét lớn, miệng há rộng, hai đạo thiền điện một đen một trắng đột nhiên xuất hiện. Sau khi hai luồng thiểm điện xuất hiện, liên quân lấy nhau, biến thành thiểm điện hai màu đen trắng, nhanh chóng lao về phía Lý Dật. Âm dương thần lôi, quả nhiên là âm dương thần lôi. Sau khi luồng thiểm điện hai màu đen trắng xuất hiện, Lý Dật liền nghe thấy giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả. Tiền bối, có ý gì? Lý Dật vô thức hỏi. Âm dương thần lôi, là một trong những tiên thiên lôi khí. Tiểu tử con Vân Lôi Báo này chắc chắn đã có được một tia tiên thiên lôi khí ở đâu đó, nếu không nó không thể có được loại thần lôi này. Hồng Thiên Thánh Giả lớn tiếng nói. Tiên thiên lôi khí, nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Dật cũng kinh ngạc, hắn tu luyện quy thiên lôi pháp, có thể dùng cách thôn phệ tiên thiên lôi khí để tiến hóa công pháp, hơn nữa quan trọng nhất là nó có thể tiến hóa lên đến cấp bậc thanh long, công pháp cấp bậc thanh long. Dù bây giờ trong tay Lý Dật có công pháp cấp bậc thanh long, cũng không thể tự luyện được. Muốn tu luyện cấp bậc thanh long, ít nhất cũng cần tu vi cấp bậc đấu vương, Lý Dật bây giờ chẳng qua cũng chỉ là cấp bậc bát tinh đấu sư mà thôi. Nhưng quy thiên lôi pháp lại không như vậy, có thể thông qua thôn phệ tiên thiên lôi khí tiến hóa thành công pháp cấp thanh long, cũng chính là nói, chỉ cần thôn phệ tiên thiên lôi khí quy thiên lôi pháp sẽ tiến hóa thành công pháp cấp bậc thanh long, tuy bây giờ chỉ là công pháp chu tức hạ cấp nhưng Lý Dật có thể bắt đầu học từ bây giờ. Nhìn từ một góc độ khác, quy thiên lôi pháp chính là công pháp bây giờ Lý Dật có thể dùng để học thành một công pháp cấp thanh long. Cứ tiếp tục tu luyện công pháp như vậy, đối với Lý Dật bây giờ bắt đầu tu luyện công pháp cấp thanh long, là một sự mê hoặc như vậy, thôn phệ tiên thiên lôi khí trở thành một việc rất quan trọng. Tình huống như vậy, Lý Dật nghe thấy tiên thiên lôi khí xuất hiện, lập tức vui mừng. Lúc, góc truyện audio.com, ý nghĩ hai người giao nhau, âm dương thần lôi Bạo Phong thi triển đã công kích đến Lý Dật. Tốc độ thần lôi đạt đến cực hạn, cơ bản Lý Dật không thể tránh nổi. Một đạo âm dương thần lôi đã đánh đến trên người hắn, Lý Dật cảm thấy cơ thể hắn như đụng phải một vật rất nặng, ngũ tạng lục phủ cũng như bị đụng đến nỗi đảo lộn. Mặt đỏ lên, Lý Dật phun ra một ngụm máu, tuy chỉ là một đạo âm dương thần lôi, nhưng uy lực của tiên thiên thần lôi Lý Dật không phải có thể chống đỡ được. Một tia tiên thiên thần lôi nhập thể, đã có thể khiến Lý Dật bị thương nặng. Cách chương.